Tử khí đông lai, chương 46. Góc truyện audio.com. Sinh con là cái rất phí thể lực sự tình, lão phu nhân hiểu được Nguyễn Chân mệt mỏi, gặp nàng uống một bát cháo gà xuống dưới, liền cùng Tô Thừa Phương chờ có người nói, các ngươi đừng có lại vây quanh nàng, để nàng hào hào ngủ một giấc, có lời gì chờ ngày mai lại đến nói. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Tô Nguyên kỳ thật cũng không có có thêm lời thừa thãi, bởi vì nàng cảm giác đến nhân sinh của mình giống như cũng viên mãn. Nương, ta ngày mai tới thăm ngươi. Nàng cười tủm tỉm, Tô Cầm cũng cáo từ. Chỉ có Tô Thừa Phương không đi, ngồi tại bên giường. Ta nhìn ngươi ngủ, lão phu nhân lắc đầu, không quấy rầy bọn hắn tiểu phu thê anh em, vội vàng cùng hai cái cháu gái ra ngoài. Lúc gần đi, lại đi ra ngoài nhìn một chút hài tử, trong lòng gọi là một cái cao hứng, nàng cảm thấy mình ban đêm đều muốn không ngủ được cùng Lý má má nói. Ta phải nhanh chút trở về cho lão gia viết thư, nói cho hắn biết Thừa Phương có con trai. Lại cười, may mắn mấy ngày trước đây mời nhũ mẫu đến, có thể thấy được cũng là trùng hợp, muốn muộn một chút nhi cũng không phải sốt ruột. Nhũ mẫu là mới đầu tháng 2 mời tuyển chọn tỉ mỉ, rất ổn định, lúc này chính nhìn xem hài tử. Lý má má cười, ngài đi chậm một chút, ai nha, không đúng, ta còn phải đi từ đường điểm nén nhang. Tối như bưng, ngài hiện tại muốn đi, Lý má má sợ nàng lão nhân ra đấu vật. Đi, phải đi, lão phu nhân nghĩ thầm, đấu vật cũng muốn đi, nàng phải đi nói cho liệt tổ liệt tông, bọn hắn Tô gia có hậu. Lý má má bất đắc dĩ, vịn lão phu nhân đi dâng hương. Tô Nguyên lúc này nghĩ đến lão thái thái cùng Nguyễn Trực mới phát hiện tổ mẫu hưng phấn đều quên chuyện này, vội vàng gọi gã sai vặt đi Nguyễn gia báo tin vui. Gã sai vặt giữ cửa đập đến vang ầm ầm, người gác cổng mở ra môn, gã sai vặt nói, Tô phu nhân sinh long phượng thai, ngươi nhanh đi nói cho một tiếng. Kia thật là thiên đại hỷ sự, người gác cổng gã sai vặt đặng đi đến chạy. Lão thái thái cùng Nguyễn Trực đều ngủ rồi, bởi vì không biết Nguyễn Chân sẽ sinh non, còn tưởng rằng tại 3 tháng đâu, lão thái thái trước khi ngủ còn gọi phòng bếp ngâm măng làm, muốn cho Nguyễn Chân làm măng làm hầm vịt ăn, nghĩ đến buổi sáng ngày mai đi chợ chọn chỉ vịt béo, đắc ý ngủ chìm, ai biết lại bị Nguyễn Trực đánh thức. Mơ mơ màng màng, lão thái thái coi là đang nằm mơ, thẳng đến Nguyễn Trực nói chuyện mới thanh tỉnh lại. Người nói Chân nhi sinh long phượng thai, lão thái thái một chút từ trên giường ngồi xuống. Thật sao, làm sao lúc này, ngài quản lúc nào đâu, dù sao sinh, đại nhân hài tử đều tốt. Nguyễn Trực cười miệng đều toét ra, ngài mau dậy đi, chúng ta bây giờ đi xem nàng. Lão thái thái ôi một tiếng, nói mò gì, cái này đều giờ gì, không chừng Chân nhi đều ngủ rồi. Nàng vội vàng khuyên can nhi tử, chờ ngươi đi, không phải quấy rầy nàng sao. Đàn ông các ngươi không biết được sinh con nhiều mệt mỏi, vẫn là chờ ngày mai đi. Nguyễn Trực không quá tình nguyện, liền ngày mai đi, ta vừa vặn mang măng làm hầm vịt cho nàng ăn. Lão thái thái lại nằm ngủ đến, ta phải sớm một chút lên, tại buổi trưa hầm tốt. Nguyễn Trực kinh ngạc, ngài còn ngủ được, làm sao ngủ không được, không phải đều bình an sao? Lão thái thái cười, góc truyện audio.com. Nhìn một cái ngươi cái này tính tình, giống như muộn một chút liền không gặp được Chân nhi, chúng ta về sau thường xuyên có thể gặp, ấn lão phu nhân thuyết pháp, muốn đến thì đến, ta một điểm không lo lắng, ngươi cũng mau đi ngủ đi. Lời của mẫu thân không hiểu gọi hắn an tâm, Nguyễn Trực gãi gãi đầu đi. Đợi đến ngày thứ hai, lão thái thái quả nhiên mang theo vịt canh đến xem Nguyễn Chân. Hai cái tiểu hài nhi ngủ ở Nguyễn Chân bên cạnh, nhũ mẫu hầu hạ, đều uống đến no mây mẩy, lão thái thái nhìn chằm chằm nhìn lại nhìn. Thật sự là xinh đẹp, đều kêu cái gì đâu. Nguyễn Chân cười, còn không có định ra đến đâu, lão gia hắn. Hôm qua ngồi ở bên cạnh, nàng hỏi đặt tên, Tô Thừa Phương đúng là nói còn chưa lấy, vốn là tại mấy ngày nay, kết quả sinh ra sớm. Hắn là muốn lấy cái hợp ý càng là phí tâm. Có lẽ là vì này nhi tử, dù sao kia là Tô Thừa Phương trưởng tử, hắn khẳng định phi thường để ý, Nguyễn Trực ngón tay tại tiểu chất nhi trên mặt vuốt ve. Nguyên Nguyên lúc sinh ra đời, không phải có cái tiên sư cho nàng phê mệnh sao, nhìn một cái phê được nhiều chuẩn, nếu không ta tìm hắn tới. Lời này vừa vặn liền bay vào Tô Nguyên lỗ tai, nàng đứng tại cửa ra vào kém chút ngạt thở, nguyên lai cho nàng phê mệnh tiên sư là Nguyễn Trực mời, nói cái gì tử khí đông lai, hợp phúc tường thủy, nhưng kiếp trước mệnh căn của nàng bản không phải như vậy. Có lẽ Nguyễn Trực năm đó là vì cho mẫu thân chống đỡ mặt mũi, nhưng chủ ý này thật sự là quá xấu rồi, nàng bước nhanh đi vào. Cữu phụ, ngài cùng cái kia tiên sư rất quen sao? Nguyễn Trực đương nhiên không thừa nhận, không quen, bất quá hắn cho ngươi phê mệnh về sau liền quen biết. Khẳng định đang gạt người, Tô Nguyên nói, đã không quen mời cái gì, tiên sư cũng không phải thần thật tiên, ai biết có phải hay không nói hưu nói vượt, lại nói, một người đường là dựa vào chính mình đi, không phải tiên sư nói thế nào thì thế nào. Không nghĩ tới tiểu cô nương sẽ nói ra những lời này, Nguyễn Trực khóe miệng giật giật. Là, đừng mời cái gì tiên sư. Lão thái thái liền sợ Nguyễn Trực gây sự. Cô ra tài trí hơn người, lấy tên nhi còn cần nghe tiên sư lời nói sao? Bây giờ chân nhi cùng hai đứa bé khỏe mạnh liền tốt. Đều phản đối, Nguyễn Trực thì thôi. Lão thái thái đựng măng làm vịt canh cho Nguyễn Trân thét lên. Nướng cho tới trưa, lại cho Tô Nguyên cũng cầm một bát. Nguyên Nguyên, người cũng tới uống. Hương vị vô cùng mùi hương đậm đặc. Tô Nguyên ăn một chén lớn xuống dưới. Tô Thừa Phương ban đêm trở về, tràn đầy phấn khởi ngồi tại Nguyễn Trân bên cạnh nói. Ta nhìn nhi tử liền gọi Tô Thận A, thận chữ cần vậy, lễ ký bên trong nói. Này vị thành với bên trong, hình với bên ngoài, cho nên quân tử tất thận độc cũng, chúng ta người trường từ này, tương lai nhất định được mẫu thân mọi loại yêu thương, không biết sủng đi nơi nào, ta hy vọng hắn có thể thường xuyên tự kiềm điểm trong lòng. Hắn ôm Nguyễn Trân bả vai, người thấy được hay không, còn có nữ nhi, liền gọi Tú Nhi thôi, cùng Cẩm chữ góp thành một đôi. Cẩm Tú, người thấy được hay không? Nói liên tục hai cái có được hay không, đều đang trưng cầu ý kiến của nàng. Nhi tử tên này nhi không sai, về phần thêu chữ, Nguyễn Trân trong lòng rõ ràng, Tô Du sớm xuất giá, bây giờ trong nhà bốn đứa bé, ba cái đều là nàng ngày thường, Tô Thừa Phương là hy vọng Tô Cẩm có thể đem Tô Tú thật làm thân muội muội đồng dạng, nàng cười nói. Góc chuyện audio.com, đương nhiên được hôm nay nương còn nói, luận đến tài hoa không có bì kịp được tướng công. Nhạc mẫu đã tới, nhìn nàng mặt mày giãn ra, trong lòng biết nàng là thật thích Tô Thừa Phương nhẹ nhàng thở ra. Chị Dung cũng tới sao? Đúng vậy, mẫu thân còn mang theo măng làm vịt canh đến, vô cùng nhiều ta cùng Nguyên Nguyên đều ăn không hết, nói lưu cho ngài cũng nếm thử. Tô Thừa Phương cười, nhạc mẫu chủ nghệ luôn luôn rất tốt, vậy chúng ta bây giờ ăn cơm đi. Nguyễn Trân gật gật đầu, Tô Thừa Phương liền gọi người đem thức ăn bưng đến hố trên bàn, hắn thoát quan phục ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cùng Nguyễn Trân mặt đối mặt bắt đầu ăn. Nghe nói hải tử có danh tự Tô Nguyên cùng Tô Cẩm đều tới thăm, Tô Cẩm ôm nho nhỏ Tô Tú trong tay nhẹ nhàng giao, cố ý chọc giận Tô Nguyên. Thấy không, đây là muội muội ta, danh tự đều cùng ta một đôi đây này, ngươi về sau chớ có ôm. Trong giọng nói tràn đầy thân mật Tô Nguyên liếc xéo tới. Hảo hảo ta không ôm, hiếm có đâu, ta có thận nhi ôm, hai cái cô nương một người ôm một cái. Tô Nguyên nghĩ đến ngày mai tẩy ba, nói với Nguyễn Trân. Nương, quần áo đều chọn xong chưa? Đến để bọn hắn ăn mặc thật xinh đẹp, đến lúc đó thật nhiều người đến xem đâu. Còn chưa từng, Nguyễn Trân cười cùng Huệ Nương nói, đem tiểu y phục đều lấy ra, vừa vặn Nguyên Nguyên, Cẩm Nhi đều tại gọi bọn nàng cũng nhìn xem. Một dương nhỏ quần áo, ngoại trừ chính Nguyễn Trân làm, có Tô Nguyên làm được, lão phu nhân gọi Tú Nương làm được, Tô Cẩm làm, còn có Lục gia hai vị phu nhân tặng, Lục Tĩnh Xu làm, không biết được có phải hay không đến có 40-50 kiện, bất quá Tô Nguyên mắt sắc, một chút tìm lấy mình món kia đẹp mắt nhất tiểu y bào, Thúy Lam ngọn nguồn, Hạc Vũ Văn, vừa nhi đều là nàng bao. Thận nhi có thể mặc bộ này sao? Nàng xách cho Nguyễn Trân nhìn, ta bỏ ra 5 ngày thời gian làm tốt. Nguyên lai là ý định này, khó trách muốn chọn quần áo, Nguyễn Trân ngược lại không đến nỗi không vừa lòng nữ nhi nguyện vọng. Nhìn rất tốt, không thể so với Tú Nương thêu đến kém đâu, liền cái này a, phân phó Huệ Nương. Đến mai nhớ kỹ lấy ra, còn có cái này, Tô Nguyên lại chọn lấy tiểu cô nương phi áo màu đỏ. Nhìn một mình nàng muốn chiếm hai cái, Tô Cẩm không vui. Ta nhìn ta cái này cũng không tệ, liền cho muội muội ta xuyên. Người cái kia không có ta vui mừng. Chỗ nào ta cái này thêu hoa sen cá chép, nơi nào không vui mừng. Hai tiểu cô nương đấu võ mồm, Huệ Nương thật sự là nhịn không được bật cười. Ai nha, hai vị cô nương, cũng không nhìn một chút tiểu công tử cùng tứ cô nương mới bao nhiêu lớn, ít như vậy nhỏ, thời tiết lại lạnh quang bên trong xuyên những này quần áo a không được việc, đến lúc đó còn phải bọc lấy tã lót mới nóng hổi, cái này còn có thể thấy cái gì. A, hai cái cô nương mới biết được là phí công, tương đối cười một tiếng. Thiền Y ôm thận nhi thả trên giường. Con mắt nhìn thấy muốn đóng, sợ buồn ngủ, đang khi nói chuyện ai ngờ thận nhi dính vào giường liền khóc lên. Là đói bụng sao? Tô Nguyên hỏi, Nguyễn Trân vội vàng ôm Tú Nhi cũng quá khứ, đem nàng hướng bên cạnh vừa để xuống, lần này tốt thận nhi liền không khóc. Tô Nguyên trợn tròn trong mắt, có lẽ là mỗi ngày cùng một chỗ quen thuộc, Nguyễn Trân ngồi ở bên cạnh nhìn hai đứa bé, cười nói. Ta cũng là hôm qua phát hiện thận nhi không có Tú Nhi ở bên cạnh, liền khóc đến gấp, nhưng hai người cùng một chỗ, lập tức liền ngủ thiếp đi. Góc chuyện audio.com, thật có ý tứ, hai tiểu cô nương đều ngồi ở bên cạnh nhìn, ngồi xuống ngồi cả buổi trưa. Ngày thứ hai, Lục gia đám người, Nguyễn gia đều tới, Tô Thiệm nhà liền quang Tô Thiệm có thể đến, Hàn phu nhân bởi vì cùng Hàn thị quan hệ cũng cùng Hàn Như Ngộ cùng một chỗ tới chúc mừng. Các nữ quyến nhao nhao vào nhà nhìn một đôi long phượng thay, Lục Thái phu nhân lôi kéo lão phu nhân tay. Ta thật mừng thay cho ngươi, lần này ngươi nhưng ngủ được an ổn lạc. Lão phu nhân mặt mày hớn hở, lời này một chút không sai. Hai cái tiểu gia hỏa bên trên ngủ chưa trọn vẹn, tinh thần đều rất tốt, không khóc không nháo, phi thường làm người yêu mến, tất cả mọi người hơi đi tới dò xét tán dương. Ngoài phòng đỡ đẻ mỗ mỗ đã thiết thơm quá lô cung phụng thật là thần giống, lại tới Nguyễn Chân nơi này thiết hố công hố mẫu, mời lão phu nhân đi dâng hương dập đầu, cười nói. Chính là giờ lành, nên ôm tiểu công tử tiểu thiên kim đi tắm. Tô Nguyên nghe xong, vội vàng liền ôm lấy Tô Thận, cái này đệ đệ kiếm không dễ, nàng đến tự mình lĩnh xuất đi. Ngắm một chút Tô Cẩm cho là nàng cũng sẽ ôm lấy Tô Tú, kết quả người này a tâm đã sớm phiêu đi ra bên ngoài, nhìn một cái hôm nay cái này trang phục cũng là hao tốn không ít công phu. Tô Nguyên nhịn không được lắc đầu, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, Tô Cẩm làm sao lại như vậy thích hàn như ngộ đâu. Nhưng mà nàng cũng không quản được, thở dài ôm Tô Thận đi vào ngoài phòng. Lão phu nhân bên trên song hương, dẫn đầu hướng trong chậu thêm thanh thủy, lại ném một cái thỏi vàng ròng, di tổ mẫu cái thứ hai, ấn trưởng ấu theo thứ tự đi lên thêm nước thêm bồn. Lúc này Tô Nguyên tự nhiên muốn ra phần lực, nàng đem Tô Thận giao cho thiền y cũng tới thêm nước. Đợi đến thêm bồn lúc càng là từ trong ví không biết cầm bao nhiêu thứ ra, cây long nhãn, táo đỏ, hạt dẻ, kim quả từ chân châu. Cái kia tựa như là cái tụ bảo bồn, luôn có thể móc ra đồ vật đến, mấu chốt là nàng biểu lộ còn rất thành kính, dẫn tới các trưởng bối một trận bật cười. Chính là hàn như ngộ nhìn, cũng là mỉm cười. Tuấn tú mặt mày bên trong, có chút hiếm thấy vui vẻ. Tô Cẩm nhìn ở trong mắt, trong lòng mắt lạnh, vừa rồi nàng đi thêm bồn cũng không có gặp hàn như ngộ như vậy, nguyên lai cũng không phải không thèm để ý, hắn liền sẽ coi trọng ngươi, mà là Tô Nguyên trên thân, có nàng không có, hấp dẫn hàn như ngộ đồ vật. Có phải hay không chính Tô Nguyên cũng biết, nàng đột nhiên mười phần tức giận, đợi đến Tô Nguyên thêm xong bồn kéo tay nàng cổ tay liền hướng một chỗ nơi yên tĩnh đi đến. Tô Nguyên kinh ngạc đứng vững nói, nhị tỷ ngươi thế nào, ta thế nào, Tô Cẩm cắn răng nói, ta đã liền ngươi tâm nguyện cùng ngươi hòa hảo rồi, đối với mẫu thân cũng là tôn kính có thừa, nhưng ngươi lại thật ta đây tỷ tỷ để vào mắt sao. Ta không biết ngươi ý tứ. Người không là ưa thích Lục Sách sao, đã như vậy, vì sao lại muốn dẫn hàn công tử chú ý, Tô Cẩm hạ giọng. Người biết rất rõ ràng ta thích hắn, Tô Nguyên ngạc nhiên, ngoài tường Lục Sách giật mình, hắn nhìn Tô Cẩm khí thế hung hăng bộ dáng coi là muốn khi dễ Tô Nguyên, nhất thời hiếu kỳ ai nghĩ đến lại nghe được lời như vậy. Tô Nguyên, nàng thích mình sao? Cách chương.